Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 152, một ngày này thập đại chiến thần bay lên trời Hà Nội. 1. Góc truyện audio.com, Hoàng Hoàng cấp, làm sao có thể, 2. Tôn Thiên Vương cường giả, phía sau xoay người sang chỗ khác liền thấy toàn thân hình lão đều bao phủ ở bên trong hắc bào, trên người hình lão tràn ngập đầy hơi thở hoàng cấp đỉnh hậu kỳ. Nhưng hai tư duy của bọn họ cũng chấm dứt đến đây, sau đó thì sa vào trong đen tối khôn cùng. Hết sức không cam tâm, đến lúc bọn họ mới hiểu được thì ra là các đại gia tộc môn phiệt muốn ngăn cản bọn họ, đúng là cứu bọn họ, chỉ là bây giờ lùi lại cũng không kịp. Giờ phút này, hai tôn thiên vương cấp cường giả này, trước khi chết đối với mỗi môn phiệt đều lo lắng sâu sắc, môn phiệt mạnh nhất của bọn họ cũng chỉ tồn tại nửa bước hoàng cấp mà người. Trước mắt thực sự có thực lực hoàng cấp hậu kỳ tột cùng. Xong, bang bang, hai tôn thiên vương cấp cường giả, vào giây phút cuối cùng trước khi chết, trong lòng hối hận vô cùng, nhưng rốt cuộc bọn họ không nói nên lời bất luận là câu gì. Ngay tại đây giây phút này hai tôn thiên vương xuất hiện, lòng chiến thiên và vòng thiên thanh ở phía xa cũng ầm ầm đứng dậy, sắc mặt thay đổi, tràn đầy nghi hoặc nhìn bản lĩnh của hình lão. Hoàng cấp hậu kỳ, này, điều này không có khả năng, ông là ai? Vòng thiên thanh chật vật nuốt ngụm nước miếng, trong lòng đã chấn động cuồn cuộn bởi vì phán đoán của ông ta và Long Chiến Thiên là lần này Điện Thiên Thần sẽ có cường giả đến Hà Nội. Nhưng bọn họ phán đoán, đứng đầu chính là một người hoàng cấp nửa bước cường giả, ví dụ như Tứ Đại Thiên Vương Điện Thiên Thần tới. Một người, nhưng bọn họ chính là tuyệt đối không nghĩ tới một người hoàng cấp đến từ Điện Thiên Thần. Một hoàng cấp thực sự. Tuy rằng hơi thở trên người ông ta có phần không ổn định, hình như có thương thế, nhưng trước mắt vị này thực sự chính là một hoàng. Một hoàng cấp chân chính, một người so với Long Chiến Thiên hoàng cấp vương giả cũng không thua kém. Mà giờ phút này ánh mắt Long Chiến Thiên hết sức chăm chú nhìn chầm chầm hình lão ở phía xa, một người hoàng cấp hậu kỳ lại có thể đến từ Điện Thiên Thần. Phiền phức, sắc trời Hà Nội muốn thay đổi. Hơn nữa nên biết chủ nhân Điện Thiên Thần người có hoàng cấp hậu kỳ thực lực tột đỉnh còn chưa tới. Hai tôn hoàng cấp, Điện Thiên Thần lại có thể có hai tôn hoàng cấp, việc ấy sao làm được, ấn núp sau như thế, so với bọn họ những lão, gia hòa này cũng hết sức ẩn núp, e rằng các thế lực cao cấp trên cả thế giới, cũng tưởng là bên trong Điện Thiên Thần rất yếu, nhưng họ không nghĩ ra, ở trong Điện Thiên Thần lại có thể ẩn giấu một hoàng cấp hậu kỳ cường giả. Một khi chủ nhân Điện Thiên Thần đến Hà Nội, vậy ông ta bây giờ nên làm cái gì? Long Chiến Thiên ông có khả năng đồng thời chống lại hai tôn hoàng cấp hậu kỳ tột cùng cường giả sao? Lẽ nào phải hợp lại cả chiến bộ Long Quốc? Không, giờ phút này Long Chiến Thiên đột nhiên hiểu rõ, dù cho đem cả chiến bộ Long Quốc áp chế cũng chưa chắc có thể trực tiếp đánh tan Điện Thiên Thần. Cho nên giờ phút này Long Chiến Thiên tâm lý hoảng loạn. Long Chiến Thiên không kìm chế được trên người tràn ngập khí thế hoàng cấp hậu kỳ, đối lập với hình lão ở phía xa. Hình lão bao phủ ở trong hắc bảo đôi. Mắt sâu sắc nhìn Long Chiến Thiên một cái, nói, Long Nguyên Soái, nếu lúc trước ông đã không ngăn cản đối phương, vậy bây giờ xin đừng động thủ. Ánh mắt Long Chiến Thiên hết sức chăm chú nhìn hình lão chằm chằm, nói. Hào phú cao cấp Hà Nội không thể đụng đến, hết sức phiền phức. Hình lão nở nụ cười, cười vô cùng lạnh, chậm rãi nói, ha ha, ha ha ha ha. Long Soái, ông nghĩ điện chủ Điện Thiên Thần lại sợ phiền toái sao? Ừ, bây giờ tôi cũng không để cho Long Soái khó xử tôi ở đây, chắn đường của ông ở lại đây đừng động thủ. Long Chiến Thiên hít một hơi thật sâu, có phần ông ta muốn hỏi một chút, vì vậy ông ta hướng về phía hình lão, hỏi, vậy xin hỏi ngài, nếu như tôi đến nhà họ Đường. Ha ha, hình lão cười lạnh không phản ứng lại Long Chiến Thiên, mà nhìn về phía vòng thiên thanh, nhìn ông ta sâu sắc nói ông. Cũng không tệ lắm, rõ ràng khi có thể có khả năng đột phá lên hoàng cấp nhưng lại lựa chọn áp chế xuống. Nhưng ông phải biết đột phá hoàng cấp cũng cần thời gian, lâu thì nửa tháng ngắn thì cũng vài ngày, vậy ông nói, tôi giết không được Long Chiến Thiên, vậy tôi có thể giết ông trước khi ông đột phá sao? Vòng thiên thanh nghe thấy, nhất thời một phen cười khổ, khom lưng hướng về phía hình lão cúi đầu thật sâu, nói. Tiền bối đừng cười, coi như Long Soái không đi, ngài cũng có thể giết tôi có thể cảm giác được trên người tiền bối còn có thương thế, nhưng cho dù như thế tiền bối cũng có thể khai triển đủ chiến lực hoàng cấp hậu kỳ tột cùng, ngài rất mạnh, rất mạnh. Vòng thiên thanh nói xong, xoay người hướng về phía Long Chiến Thiên nói. Ha ha, Long Soái, lần này chiến bộ chúng ta đúng là lặn lội đường xa trong một tháng này, chúng ta đã đại chiến 3 lần, nghỉ ngơi tại đây vài ngày đi. Tuy rằng vòng thiên thanh đang cười nói, nhưng trong ánh mắt ông ta lại có thêm thần sắc kiên định vô cùng. giống như ông ta vẫn luôn biết ý kiến của Long Chiến Thiên, nhất định là muốn bảo toàn các phe, Đường gia không thể diệt vong, nhưng tương tự Hoàng gia, Phùng gia, Mã gia, Tôn gia cùng với lưỡng tôn môn phiệt phía sau cũng không thể diệt vong. Bởi vì Long Chiến Thiên muốn chu toàn cả đại cục của Long Quốc. Nhưng, thế nhưng ông ta và vòng thiên thánh không giống nhau. Chủ trương của ông ta là nhất định dùng trọng hình trong thời buổi loạn lạc. Không phục chiến bộ Long Quốc điều động hào phú, đều không phải là hào phú tốt, không lệnh điều động môn phiệt của chiến bộ Long Quốc cũng không phải là môn phiệt tốt. Nếu đã như vậy, trực tiếp dọn sạch nó. Như vậy, cũng có thể đưa Long Quốc trở lại một tương lai tươi sáng. Ừ, có chút ý tứ. Ha ha, hình lão ở phía xa cũng nhìn thấy ánh mắt của vòng thiên thanh, lần nữa ánh mắt sâu sắc không khỏi liếc nhìn vòng thiên thanh. Trong lòng thầm nghĩ, sau này vòng thiên thanh này nhất định là nhân vật số một. Ai, mà thôi, không phải tôi không muốn, nghe lệnh tôi, nghỉ ngơi tại chỗ 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, Tổng bộ Long Quốc không thực hiện bất cứ động thái nào. Lòng chiến thiên hít một hơi thật sâu, hướng về phía vòng thiên thanh và tướng sĩ Tổng bộ chiến bộ Long Quốc quát. Lựa chọn sáng suốt, sau khi hình lão nói với Long Chiến Thiên xong, gật đầu với ông ta, trong chớp mắt liền rời đi, biến mất. Sau khi hình lão đi, vòng thiên thanh cười lạnh, nói. Long soái, lần này là những người hoàng gia tự chuốc lấy phiền phức, chúng ta hết sức, ông cũng hết. Sức vị vừa rồi rất mạnh, cho dù ông ra tay cũng chưa chắc cản đường ông ta. Long Chiến Thiên biết rằng đây là những lời vòng thiên thanh đang cố gắng an ủi, ông ta gật đầu nói. Ừ, tôi biết, nhưng điều tôi không nghĩ tới là, người trong điện thiên thần lại thực sự có hoàng cấp, hơn nữa không phải hoàng cấp bình thường. 2 tháng trước, lần đầu tiên khi đứa trẻ kia trở lại, tôi chỉ biết điện thiên thần rất mạnh, nhưng tôi không ngờ thế mà đứa trẻ kia ở ngoài cương vực trên chiến trường tổ chức trong 5 năm lại cường đại đến. Vòng thiên thanh gật đầu sau đó thì trầm mặc một lúc lâu sau, vòng thiên thanh lặng lẽ nói. Long soái Tiêu Chiến Minh sẽ trở lại trong vài ngày tới, mà ông ta cũng đã đột phá biến thành thiên vương, vị trí quan chỉ huy chiến bộ cũng phải chừa cho ông ta một chỗ, đứa trẻ kia cũng chờ. Lại Hà Nội, Long Chiến Thiên thở dài thật sâu, sâu trong ánh mắt đầy mệt mỏi, khoát tay áo đi về phía xa. Mặc kệ tôi già rồi à, giờ phút này, tâm trạng Long Chiến Thiên đều mệt mỏi. Ông ta có khả năng khiến cho Tiêu Chiến Minh lần nữa lưu lại ở chiến trường ngoại vực thế nhưng ông ta không làm vậy, trở về sẽ trở lại được rồi. A Dung chuyển Hà Nội, vậy Dung chuyển được rồi, mấy ngày nay Hà Nội thể nào cũng có hào phú diệt vong giận sinh ra nhiều, đừng cần đi. Long Chiến Thiên đi, ông ta nói không đi nhà họ Đường tức là sẽ không đi, ông ta muốn tìm một chỗ thật tốt ngủ 3 ngày, 3 ngày sau rồi hãy nói, dù cho lần này Hà Nội bị san bằng, xây dựng lại là được thật là một việc lớn. Hừ, sau khi Long Chiến Thiên rời đi, vòng thiên thanh sững sờ, sau đó thì nở nụ cười, nút thắt trong lòng Long Chiến Quốc đã được. Giải quyết một phần, đây là chuyện tốt, bằng không thì một lão nhân cống hiền cả đời mình cho Long Quốc sẽ bị những con một giày vò cuối cùng dốc hết tâm huyết mang trái tim khô cằn mà chết. Cũng trong lúc đó, bên trong trạch nội tổ tiên nhà họ Tiêu tất cả người nhà họ Tiêu đều ngồi ở nghị sự, từng khuôn mặt cực kỳ chăm chú, bên ngoài phòng khách nhà họ Tiêu đã tập kết hơn 1.000 chiến sĩ ám vệ. Đương nhiên chủ trì hội nghị lần này chính là nhị trưởng lão Tiêu gia chủ Tiêu gia không đến. Lúc này, Tiêu Phong Vân phía dưới phòng khách đứng dậy, nói, ba, lần này người nhà họ Đường gặp nạn, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, để cho con mang theo ám vệ Tiêu gia đi tới đó. Không được, lúc này trong sảnh một trưởng lão đứng lên nói, không được, lần này Hoàng gia, Phùng gia, Tôn gia, Mã gia đều có chiến thần. Tạ thế, lúc này Đường gia đã tập hợp 6 vị chiến thần. Cùng với lực lượng tinh nhuệ của tứ đại gia tộc Tiêu gia chúng ta không có chiến thần, bây giờ mà đi cũng tự tìm cái chết mà thôi. Đừng bốc đồng, lúc này liền có một trưởng lão đứng lên, gật đầu nói. Ừ, không sai, hơn nữa 5 năm trước Tiêu gia chúng ta và Đường gia đã cắt đứt quan hệ, Tiêu Phong Vân tôi biết cậu nghĩ cái gì. Nhưng vô dụng a, lần này thế lực nhằm vào nhà họ Đường quá nhiều, với lại cậu thực sự ngây thơ cho rằng chỉ có tứ đại môn phiệt sao. Phía sau bọn họ còn có 2 phía A, thậm chí có mấy vị thiên vương chấn môn phiệt A, muốn trách cũng chỉ trách Đường gia quá giàu có, quả giàu có khiến cho một số người đỏ mắt. Ai, bàn lại, lúc này, một trưởng lão Tiêu gia lại đứng dậy nói lên thái độ của mình. Tiêu Phong Vân nhìn một màn này trước mắt lòng tràn đầy tuyệt vọng, hội trưởng lão thông qua anh ta không có quyền điều động ám vệ Tiêu gia. Ba, Tiêu Phong Vân ngẩng đầu nhìn Tiêu Phong Minh ngồi ở vị trí chủ tòa. Tiêu Thiên Minh thở dài sâu sắc phất tay, ông ta cũng bất đắc dĩ. Các người sẽ hối hận, các người thực sự sẽ hối hận. Tiêu Phong Vân phẫn nộ quát một tiếng, giận dữ bỏ đi, ông ta là chú ruột Thiên Hạo Thiên, ông ta cũng là người đầu tiên trong nhà họ Tiêu tìm thấy Tiêu Hạo Thiên trong 5 năm qua. Lần đó ở Thiên Hải lúc ông ta nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên tâm trạng vô cùng chấn động, ông ta cảm thấy rằng đứa cháu trai mà ông ta đã không gặp trong 5 năm, bây giờ là không thể dò được. Cho nên bất luận người Tiêu gia quyết định như thế nào, đường ra kia ông ta cũng muốn đi, ông ta nhất định phải đi. Bởi, vì ông ta cảm thấy lần này nhà họ Tiêu đối mặt với kiếp nạn của nhà họ Đường, nếu ông ta không quan tâm thì sau này nhà họ Tiêu sẽ rất phiền phức, siêu phiền phức. Cách chương.